Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, chương 68. Pháp trận băng tuyết lấp lánh ánh sáng lam khiến lòng người lạnh lẽo, giống như hôm nhạn hồi rời khỏi núi thần tinh. Hàn khí từ trong trận pháp ùa ra khiến dung nham nóng bỏng trong hang tối đi mấy phần. Trong khi nhạn hồi vẫn còn thất thần, bỗng thấy một luồng sáng màu lam từ trong pháp trận bắn ra, đánh thẳng lên bụng nàng, đẩy nàng lùi về phía sau 3 bước. Trước khi rơi vào trong dung nham, nhạn hồi mới dừng bước được. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, Lăng Phi vừa rồi bị nàng chế phục dưới đất đã mất tích. Thay vào đó là khí tức nhạn hồi quen thuộc hơn bao giờ hết lưu chuyển trên núi. Nhạn hồi nheo mắt, tiên nhân áo trắng ôm Lăng Phi đáp xuống nơi các đệ tử tiên môn đang đứng. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, khí thế vẫn như cũ. Cách biệt 3 tháng, nhân gian đã sang mùa mới, vậy mà sư phụ của nàng dường như chẳng hề thay đổi. Giống như 10 năm trước, thời gian không hề khắc lên chút vết tích gì trên dung mạo hắn. Sư huynh! Lăng Phi nhìn Lăng Tiêu, khóe mắt đỏ lên. Huynh đến rồi! Giống như chịu tủi nhục cực lớn. Nhạn hồi nghe vậy, tiếng cười lạnh ngắn ngủi hừ ra không nén được. Tiếng hừ lạnh cực kỳ khinh miệt của nàng không thoát được tai của tất cả người tu tiên có mặt. Lăng Phi nhìn nàng, mắt dựng ngược, tựa như hận đến nghiến răng. Nhạn hồi này mấy tháng trước cấu kết yêu tộc, lén thảo hồ yêu thì không nói, hiện giờ còn xuống núi giúp yêu tộc làm chuyện ác. Này là đến trộm Trường Thiên kiếm, đúng là gan to bằng trời. Nàng ta nhìn nhạn hồi, ánh mắt ác độc. Yêu nghiệt này, sư huynh đừng bao giờ niệm tình sư đồ ngày xưa mà mềm lòng với nó nữa. Nhạn hồi đã không nhịn được cười, nói cứ như lúc xưa Lăng Tiêu từng niệm tình sư đồ vậy. Cố sư của nàng chính trực liêm minh, công chính vô tư. Đó là chuyện của núi thần tinh, thậm chí cả giới tu tiên đều biết. Nhạn hồi ném Trường Thiên kiếm trong tay, mũi kiếm cắm xuống đất 3 phần. Thanh kiếm kêu ong ong, có thể thấy lực đạo nàng ném Trường Thiên kiếm không nhỏ. Con không cần Trường Thiên kiếm. Trước đây ở núi thần tinh là con lén thả hồ yêu, nhưng con không cấu kết với yêu tộc. Hôm nay người nói con giúp yêu tộc làm việc cũng không sai. Có điều con không trộm Trường Thiên kiếm. Nàng chăm chăm nhìn Lăng Tiêu. Sư đồ hai người 4 mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Lời đã nói hết, tin hay không tùy người. Lúc nói câu này, tay nhạn hồi lén kết ấn sau lưng. Thiên diệt vẫn còn trong dung nham, nàng không có thời gian dây dưa ở đây, nàng phải đi tìm hắn. Lăng Tiêu đạo trưởng. Nhạn hồi gọi Lăng Tiêu, muốn định mượn cớ dịch chuyển sự chú ý của chúng nhân. Nào ngờ 4 chữ này còn chưa dứt, thân hình Lăng Tiêu bỗng nhiên biến mất. Nhạn hồi thầm nói không hay, vô thức muốn trốn đi. Nhưng nàng vừa lui 1 bước đã đâm sầm vào ngực một người. Nhạn hồi nhìn về phía sau, Lăng Tiêu đang đứng sau lưng lạnh lùng nhìn nàng. Nhạn hồi giật mình, một lần nữa rút ra chủy thủ đã được thu vào tay áo trước đó, nhanh tay đâm về phía sau. Tuy nhiên động tác của nàng không nhanh bằng Lăng Tiêu, hay đúng hơn là Lăng Tiêu đã sớm đoán được chiêu tiếp theo của nàng. Lúc nàng còn nắm chủy thủ trong tay áo, Lăng Tiêu đã đưa tay khống chế khuỷu tay nàng. Chẳng qua chỉ xoay nhẹ như đang đùa giỡn với trẻ con, nhạn hồi đã bị hắn bắt lấy cánh tay từ phía sau. Tay kia của Lăng Tiêu đánh lên khuỷu tay của nhạn hồi. Nàng lập tức cảm thấy một cơn tê dại từ khuỷu tay truyền tới, truyền đến tận đầu ngón tay, khiến nàng không còn sức lực nắm chủy thủ. Vậy là nhạn hồi buông tay, chủy thủ rơi xuống đất trượt nhẹ rồi rơi vào trong dung nham, tan chảy ngay tức khắc. Cũng phải, luận công phu ngoại gia làm sao nàng có thể hơn Lăng Tiêu kia chứ? Hắn là sư phụ của nàng, 10 năm nay cái tiến bộ gì đều do Lăng Tiêu chỉ dạy. Nàng ra chiêu gì, định làm gì, có thể hắn còn rõ hơn cả nàng. Còn nội công tâm pháp, càng không cần nói. Bỗng nhiên trong đầu nhạn hồi lóe tinh quang. Không phải như vậy, nàng cần học nội công tâm pháp khác mà Lăng Tiêu không biết. Nàng lập tức nén khí, giật cánh tay. Một lực đạo theo kiểu tay nàng đẩy ra, đánh lên tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ tưởng nhạn hồi muốn giãy giụa, vẫn dùng chiêu thức ứng phó với nội công tâm pháp tiên gia. Nào ngờ sức mạnh đó lại xuyên thẳng qua chống đỡ của hắn, đánh vào khớp tay hắn. Yêu khí lượn quanh cả cánh tay hắn. Lăng Tiêu lập tức buông tay, Nhạn Hồi vội vã lui ra. Cách một khoảng ba trượng lơ lửng đứng trên dung nham. Nàng nhìn Lăng Tiêu, thấy vẻ mặt lãnh đạm của Lăng Tiêu bị phá tan. Nhạn Hồi có một khoái cảm báo thù kỳ lạ. Người xem đi, không có người dạy con cũng có thể tiến bộ rất nhiều. Nàng biết tâm trạng mình như vậy giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đang hân hoan bản lĩnh mới học được với người lớn. Muốn người lớn phải kinh ngạc, chú ý tới mình. Cho dù biết tâm trạng mình như vậy ấu trĩ dường nào, dù vậy trước mặt Lăng Tiêu có lẽ Nhạn Hồi rất khó đổi được tính trẻ con này. Lăng Tiêu nhìn Nhạn Hồi rất lâu, cũng im lặng rất lâu, sau đó cụp mắt, chỉ nhìn tay mình, ép yêu khí ra từng chút. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Nhạn Hồi có thêm mấy phần sát khí. Còn tu yêu pháp? Không phải nghi vấn mà đã là khẳng định. Thì đã sao? Sắc mặt Lăng Tiêu trầm xuống. Đúng là hoang đường. Hắn mắng, từng chữ gằn xuống giọng điệu phẫn nộ mà Nhạn Hồi rất hiếm khi nghe thấy trước đây. Có gì mà hoang đường? Nhạn Hồi không hiểu. Con đã bị trục xuất ra khỏi núi thần tinh, đã không còn là người của núi thần tinh. Con làm chuyện gì đương nhiên không liên quan tới núi thần tinh các người. Lăng Tiêu mím môi, nhìn Nhạn Hồi quật cường thẳng lưng không nhận lỗi. Hắn thoáng im lặng. Ta không nên để con rời khỏi núi thần tinh. Giọng hắn lạnh giá. Không ngờ con hỗn xược đến mức này. Vừa dứt lời, hai tay Lăng Tiêu khép lại, chậm chậm kéo ra. Một thanh trường kiếm từ băng khắc thành xuất hiện trong tay hắn. Đó là kiếm hắn dùng để đối phó với yêu ma. Nhạn Hồi biết. Còn khoảnh khắc này đây, hắn dùng kiếm này để đối phó với nàng. Nhạn Hồi không cảm thấy mình hỗn xược chỗ nào, càng không biết mình đã sai ở đâu, đến mức khiến Lăng Tiêu phải dùng kiếm băng để đối phó với nàng. Con là người bị trục xuất khỏi núi thần tinh. Con và núi thần tinh cũng như với Lăng Tiêu đạo trưởng đã không còn quan hệ. Hiện tại con muốn tu đạo gì là do con quyết định. Người và Lăng Phi có tư cách gì để ra lệnh và xen vào chuyện của con? Nhạn Hồi đứng trong không trung, đúng mực nói. Con càng không có lý do gì để chịu sự trừng phạt và quản thúc của các người. Lăng Phi phía sau nghiêm giọng. Yêu là ác, tu yêu pháp là vào tà đạo. Diệt trừ ngươi là đại nghĩa của thiên hạ, cần gì tư cách? Nhạn Hồi im lặng nhìn Lăng Tiêu. Người đã từng cho nàng biết, cho dù giết chóc cũng cần phải từ bi. Người đó cũng nghĩ vậy sao? Chắc người đó cũng nghĩ vậy. Cho nên mới đồng ý chuyện buôn bán hồ yêu, ngầm cho phép dùng máu hồ yêu luyện mê hương để thỏa mãn dục vọng của những kẻ quý tộc kia. Bởi vậy người đó cũng như Tố Ảnh, đang chuẩn bị khai chiến với yêu tộc, muốn nuốt chửng Thanh Khâu, muốn thu nạp bản đồ Tây Nam vào lòng Trung Nguyên sao? Nhạn Hồi cũng hỏi những vấn đề này, đương nhiên cũng không chờ được lời đáp. Nhưng nàng chờ được một kiếm mang hàn khí và sát khí của Lăng Tiêu ập tới. Ánh mắt nàng sầm xuống, không định cam phận ở đây. Nàng vẫn tất cả tâm pháp thiên diệu đã dạy cho mình. Chắc vì chưa từng vận động sức mạnh lớn như vậy trong cơ thể. Bởi vậy Nhạn Hồi cảm nhận được tấm vảy hộ tâm trong tim bùng cháy bỏng rát hơn bao giờ hết. Trú ngụ trong tim nàng, ủng hộ nàng, cho nàng sức mạnh. Đối với Lăng Tiêu, Nhạn Hồi không cần suy nghĩ cũng biết mình thua. Nhưng nàng không thể thuyết phục bản thân không đấu. Vì không đấu dường như nàng cũng thừa nhận kết quả như vậy. Bởi vậy cho dù thua, nàng cũng phải trở thành một con vịt chết còn cứng miệng trong mắt họ. Vĩnh viễn không thừa nhận nàng làm chuyện trái với chính nghĩa của bản thân. Cho dù cả thế gian đều đứng đối lập với nàng. Chỉ đấu với Lăng Tiêu có ba chiều, hộ tâm quyết của Nhạn Hồi đã bị phá. Một kiếm của Lăng Tiêu đâm thẳng vào tâm mạch nàng. Nhưng lúc sắp đến đích lại xoay kiếm, dùng đốc kiếm đánh mạnh lên gáy nàng. Sau đó Nhạn Hồi cảm thấy thế giới của mình tối đen. Nàng ngã về phía trước, rơi vào vòng tay đưa nàng về núi thần tinh lúc nhỏ. Nhiệt độ vẫn mát mẻ như xưa, có điều Nhạn Hồi không còn cảm thấy ẩn dấu bất kỳ hơi ấm nào nữa. Về núi thần tinh. Lăng Tiêu đón lấy Nhạn Hồi bị đánh ngất, lạnh lùng ra lệnh. Lăng Phi thấy Nhạn Hồi chỉ hôn mê, lập tức chau mày. Sư huynh, Nhạn Hồi làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, chuyện đến nước này tại sao vẫn không giết nó? Lăng Tiêu ôm Nhạn Hồi đi ngang qua bên cạnh Lăng Phi, thoáng trầm ngâm. 10 năm sư đồ, giữ cho nó một mạng. Lần này về núi, ta tự sẽ có cách xử phạt nó. Lăng Phi cuống quýt nói. Trước đó trục xuất Nhạn Hồi ra khỏi núi thần tinh vốn phải đánh nó một trận. Lần đó sư huynh tha cho nó, giờ đây vẫn muốn bao che sao? Bước chân Lăng Tiêu hơi khựng lại, nghiêng ánh mắt liếc nhìn Lăng Phi. Lăng Phi tiếp xúc với ánh mắt hắn khẽ ngây người. Đệ tử tiên môn xung quanh vẫn còn đây. Lăng Tiêu thoáng im lặng, tiếp đó nói. Sau khi về núi thần tinh, tự ta sẽ cầm roi. Liên tục 9 ngày, ngày ngày đánh nó 81 roi, đến khi pháp lực toàn thân nó mất hết, gần cốt tiên mạch đứt đoạn, đời này không thể tu tiên được nữa, lấy đó làm răng. Ta chỉ giữ cho nó một mạng, trong mắt Lăng Phi đạo trưởng đây cũng là bao che sao? Đánh tan pháp lực, cắt đứt gân cốt tiên mạch, khiến nàng đời này không thể tu tiên được nữa. Nếu thật sự vậy, chỉ sợ tu gì cũng chẳng được, nửa đời còn lại đi đứng e cũng là vấn đề. Đối với người chưa từng tu tiên, đây có lẽ chẳng là gì, nhưng đối với người từng vào tiên môn, từng ngự kiếm tự do bay lượn trong không trung, đây rõ ràng là một trừng phạt tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Nếu trừng phạt nàng như vậy, chỉ bằng để nàng chết đi còn hơn. Đệ tử tiên môn xung quanh đều im lặng, Lăng Phi cũng im miệng không nói nữa. Lăng Tiêu ẵm Nhạn Hồi, bước tới phía trước ra khỏi viêm động dưới đất. Không ai đi theo, bởi vậy không ai biết. Lúc ra khỏi viêm động, hắn im lặng nhìn mặt Nhạn Hồi thật lâu, sau đó nhìn xuống ngực nàng. Ở đó còn để lại vết máu do đã lấy máu tim. Chương 69. Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại, không khí nàng hít thở đã không còn là vùng đất Tây Nam Ô Trọc. Nơi này linh khí mù mịt, là khí tức quen thuộc nàng hít thở từ nhỏ tới lớn. Núi thần tinh. Trong thoáng chốc, Nhạn Hồi nhận ra được nơi mình đang ở. Có điều nơi hiện giờ nàng ở, bốn phía tối đen tĩnh mịch, chỉ trên đỉnh có ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, rơi trên mặt đất thành những chiếc bóng đan xen. Nhạn Hồi nhíu mắt nhìn, bị ánh sáng làm hoa mắt, cũng không biết hiện giờ rốt cuộc mình đang ở nơi nào của núi thần tinh. Nàng muốn đứng dậy bước đi, nhưng phát hiện tứ chi mình bị bốn sợi xích nặng nề khóa chặt. Vừa cử động đầu, trên cổ cũng có cảm giác bị một khối sắt cứng đờ bó buộc. Nàng đưa tay sờ, trên cổ quả nhiên cũng bị khóa xích sắt. Ngẩng đầu nhìn lên, năm sợi xích sắt khóa này đều được cố định ở cửa động, bên cạnh còn có pháp văn phong ấn. Nhạn Hồi thử thăm dò trong cơ thể mình, quả nhiên trong cơ thể không hề có nội tức, chắc là đã bị phong bế. Muốn đề khí bay ra e là không thể. Cũng may sợi xích khá dài, không ảnh hưởng tới việc nàng đi lại trong địa lao này. Nhạn Hồi ngồi xếp bằng, không hiểu chuyện đến nước này rốt cuộc Lăng Tiêu đưa nàng về núi thần tinh là có ý đồ gì. Còn Thiên Diệu bị rơi xuống dung nham Tam Trùng Sơn, có thật đã bị hầm thành canh rồng rồi không? Sư phụ! Nhạn Hồi còn đang suy nghĩ, cử động trên đầu bỗng truyền tới giọng Tử Thần, vừa nhanh vừa cuống quýt. Sư phụ, hình phạt đòn roi này thật sự quá nặng. Nhạn Hồi đã không còn là đệ tử của núi thần tinh, tại sao sư phụ không tha cho mùi ấy một lần? Có gì mà quá nặng? Nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Lăng Phi, Nhạn Hồi nhướng mắt. Nghe ra bên ngoài hình như có không ít người tới. Lăng Tiêu sắp cầm roi đánh nàng, bởi vậy đã mời nhiều người tới xem lễ hay sao? Hiện giờ Nhạn Hồi này đã tu yêu pháp, tiến bộ rất nhanh, lại còn một lòng làm việc giúp yêu tộc. Nếu tiếp tục buông thả, e là sẽ làm hại thiên hạ. Nó là người từ núi thần tinh ra đi, sư huynh trừ hại chúng sinh có gì không thỏa? Nghe ra hình như cũng rất có lý. Nhạn Hồi thấy Tử Thần không nói gì nữa. Đại sư huynh của nàng vốn dĩ không phải là người giỏi ăn nói, nào biết tranh luận gay gắt với người ta. Có thể nói giúp nàng vào những lúc như vậy đã là không dễ dàng rồi. Bên ngoài thoáng im lặng, Lăng Tiêu nói. Chính ngọ rồi, thi hình.

bốn mắt giao nhau, Nhạn Hồi toàn thân nhếch nhác. Thiên Diệu khôi ngô tuấn tú, giống như một vị thần trên trời cao giáng xuống, nhưng cũng tựa như ác ma từ địa ngục bước ra, giống hết lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng tất cả mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn gầy ốm, không còn bất an, dường như hắn đã lấy lại được sức mạnh chấn động trời đất. Lúc này đây hắn đã biến thành người như vậy, nhưng người đó lúc nhìn thấy Nhạn Hồi ủ rũ dưới đất đã không giấu nổi vẻ xót thương. Hắn cúi người cong lưng, ẩm nàng lên như một đứa trẻ. Ta đưa cô đi. Vẫn luôn là nàng cứu hắn, còn lần này đổi lại là hắn đến cứu nàng. Chương 71. Thiên Diệu ẩm Nhạn Hồi, cảm nhận toàn thân nàng lạnh lẽo, cả người không còn chút sức lực. Hắn không kìm lòng được ôm chặt nàng hơn, áp sát cơ thể của mình vào nàng, giống như trước đây nàng truyền cho hắn hơi ấm. Giờ phút này hắn muốn dùng sự ấm áp ít ỏi của cơ thể mình để an ủi nàng. Chúng ta đi thôi. Nhạn Hồi như bị lời này thức tỉnh, khản đặc thốt ra ba chữ cực khẽ. Đại sư huynh. Nếu không phải miệng nàng đang kề bên tai Thiên Diệu, hắn sẽ không thể nào nghe thấy chút âm thanh thều thào này. Lòng Thiên Diệu thắt lại, tự như bị giọng nói cơ hồ không thể nghe thấy của Nhạn Hồi siết đau. Đừng để đại sư huynh lại đây. Thiên Diệu tìm kiếm khắp địa lao nhưng không thấy bóng dáng tự thân. Nhớ lại sát khí trong địa lao lúc vừa vào, còn có luồng gió như có như không vẫn quanh quẩn bên người nàng, hắn đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Thiên Diệu thoáng im lặng, ẩm Nhạn Hồi bước đi. Hắn không còn nữa. Nhạn Hồi lập tức nắm cánh tay Thiên Diệu. Huynh ấy còn. Các tiên nhân của núi Thần Tinh đang bày trận, ai mở sát trận trong địa lao đối với họ đã không còn quan trọng. Yêu Long xông lên núi Thần Tinh cứu phạm nhân, đây mới là chuyện cấp bách nhất họ cần phải xử lý. Có người hét vang hỏi Thiên Diệu. Yêu nghiệt phương nào dám lén xông lên núi Thần Tinh ta? Thiên Diệu ngẩng đầu nhìn trời. Nhạn Hồi, chúng ta phải đi thôi. Nhạn Hồi nhắm mắt, tự thần có còn hay không nàng rõ ràng hơi ai hết. Tình thế ở đây lòng nàng cũng rõ. Phải đi rồi, không thể để Thiên Diệu bỏ mạng tại nơi này. Đã đến lúc nàng từ biệt đại sư huynh. Tự như có một chiếc rìu sắc bén bổ vào tim, nàng nghiến chặt răng, chặt đến mức trán nổi gân xanh. Sau khi nhẫn nhịn lâu thật lâu, nàng mở mắt, đáy mắt cất chứa sát khí, khàn giọng nói với Thiên Diệu. Đi. Thiên Diệu chẳng chút do dự, toàn thân lóe lên ngọn lửa. Cổ Nhạn Hồi vẫn còn buộc sợi xích cuối cùng. Thiên Diệu không buồn nhìn diệt hồn tiên rơi dưới đất, nắm lấy sợi xích, trong tay bùng lên ngọn lửa hừng hực đốt sợi xích này tan chảy đứt đoạn. Chỉ trong tích tắc, khắp người hắn phát ra yêu khí bất người như lúc mới đến, bay vút lên phía trên. Ra khỏi địa lao, nhìn các tiên nhân núi Thần Tinh bên dưới, bàn tay níu chặt áo Thiên Diệu của Nhạn Hồi khẽ siết lại. Thiên Diệu cụp mắt, ôm nàng xoay người trong không trung, thân hình lơ lửng ở lưng chừng trời. Quanh người mở ra một kết giới yêu khí hình tròn, bao bọc hai người bên trong. Một tay hắn ôm Nhạn Hồi, đưa yêu lực vào cơ thể nàng. Khí tức ấm nóng dâng lên, trị liệu cổ họng khô rát của nàng, khiến Nhạn Hồi có thể nói chuyện bình thường trở lại. Lăng Phi. Nàng nghiến răng thốt ra hai chữ này. Rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng dường như có thể truyền khắp 28 đỉnh của núi Thần Tinh. Lăng Phi đứng trên vách núi đỉnh Tâm Túc, nghe Nhạn Hồi gọi tên mình, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ả nhìn về hướng phát ra âm thanh, lờ mờ nhận ra có một bóng người lấp loáng lơ lửng trong không trung. Ả biết chắc chắn Nhạn Hồi không trông thấy mình, cũng biết lúc này Nhạn Hồi không có khả năng làm bất kỳ chuyện gì nguy hại tới Ả. Nhưng đáy lòng Ả chuột dạ bất an, sau khi nghe Nhạn Hồi gọi thì càng thêm run rẩy. Cơ thể Nhạn Hồi yếu ớt rã rời, ánh mắt vô hồn, nhưng trong đôi mắt tự như có một ngọn lửa đen đang hừng hực cháy. Món nợ máu người thiếu ta hôm nay, sẽ có một ngày ta bắt người trả lại. Phàm là đệ tử môn hạ của Lăng Phi, ta gặp ai sẽ giết kẻ đó. Phàm là vật Lăng Phi sở hữu, ta thấy vật gì sẽ hủy vật đó. Nàng căm hận gằn lên từng chữ. Từ nay về sau, Nhạn Hồi ta và núi thần tinh thề không đội trời chung. Giọng nói khản đặc tỏa ra sát khí lạnh lẽo khiến toàn bộ các tiên nhân có mặt đều im lặng. Nhạn Hồi vừa dứt lời, Thiên Diệu xoay tay, một thanh trường kiếm xuất hiện bên cạnh hắn. Có tiên nhân vừa nhìn rõ lập tức kinh ngạc hét lên. Là Trường Thiên Kiếm! Yêu Long này đã đánh cắp Trường Thiên Kiếm của Tam Trùng Sơn. Thiên Diệu nhướng mày, vẻ mặt cao ngạo. Ta vốn không hứng thú với thần kiếm của các ngươi. Tuy nhiên, nếu các ngươi đã hiểu lầm, vậy ta sẽ tác thành cho hiểu lầm của các ngươi. Nói xong, lòng bàn tay hắn lóe lên ngọn lửa, tỏa ra nhiệt độ nóng hơn nham thạch của Tam Trùng Sơn, bóp chặt đốt Trường Thiên Kiếm. Thân kiếm run rẩy như khóc như than. Đến khi thân kiếm bị nung đỏ hồng thì Thiên Diệu liền ném đi. Nó lập tức nổ tung thành nhiều mảnh vụn trong không trung. Vài tiên nhân trên núi thần tinh không tránh kịp, bị mảnh vụn Trường Thiên Kiếm cứa vào rách áo rách da. Các tiên nhân kinh hãi vô cùng, có người hết sức phẫn nộ với sự khiêu khích của Thiên Diệu, hét lớn định tiến lên giao chiến. Thiên Diệu chẳng mấy may để ý, lát người hóa thành hỏa long lao đi như cơn gió lốc, bay về phía chân trời, tốc độ nhanh đến mức khiến các tiên nhân núi thần tinh muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Nhạn Hồi nằm bò trên lưng rồng của Thiên Diệu, ngọn lửa trên người hắn vừa nãy rõ ràng đã nung chảy cả Trường Thiên Kiếm, giờ đây bao bọc quanh người Nhạn Hồi, vậy mà lại không đốt cháy một sợi tóc nào của nàng. Hơn nữa còn ấm áp như một chiếc chăn bông bao bọc nàng bên trong, khiến cơ thể lạnh lẽo dần dần ấm nóng từng chút. Cảm giác này dịu dàng như tình cảm mà Thiên Diệu dành cho nàng nhưng chưa bao giờ nói ra. Nàng nhắm mắt, mặc kệ Thiên Diệu muốn đưa mình đi đâu, mệt mỏi thiếp đi, không còn sức lực nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa. Khi Nhạn Hồi tỉnh lại không biết đã là ngày thứ mấy, nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng vào phòng, khiến bóng người ngồi bên cạnh nàng có vẻ mơ hồ. Nhạn Hồi nheo mắt. Nhịn đau một chút. Người đó nói. Sẽ lấy ra ngay. Nhạn Hồi bất ngờ cảm thấy cổ mình nóng hổi. Rắc một tiếng, xích sắt trói buộc trên cổ nàng bao nhiêu hôm cuối cùng cũng bị bẻ gãy. Thiên Diệu lấy sợi xích ra xong thì nhíu mày. Để lại sẹo trên cổ rồi. Hắn đưa tay lên vuốt khẽ, nhờ lực đạo Thiên Diệu xoa dịu. Nhạn Hồi dường như cảm giác được vết sẹo trên cổ mình là hai đường mảnh lõm vào. Chắc là do đeo xích quá lâu nên da thịt trên cổ nàng bị rách. Thiên Diệu nói. Trình sắc có gỉ, màu cũng đậm. Để ta hỏi Thanh Khâu xem có ai biết xóa sẹo này không. Để đó đi. Giọng Nhạn Hồi khản đặc. Để vết sẹo này lại đi. Để nàng luôn nhớ rằng mình còn phải tìm người kia đòi lại món nợ máu. Chứng cứ quan trọng như vậy nên để lại, vì đây là ân tình mà nàng đã nợ tử thần. Thiên Diệu sao lại không biết trong lòng Nhạn Hồi đang nghĩ gì. Hắn chỉ lặng im. Hắn hiểu Nhạn Hồi, thế nên hắn biết đối với nàng, khó gánh vác nhất không phải là vết thương trên người, mà là ân tình nàng nợ người khác. Huống hồ món nợ ân tình này Nhạn Hồi không bao giờ trả được. Thiên Diệu xưa nay không biết an ủi, không biết cho dù an ủi thế nào cũng không an ủi được Nhạn Hồi. Hắn im lặng ở bên nàng thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu. Nghỉ ngơi cho khỏe. Thiên Diệu. Trước khi hắn xoay người rời đi, Nhạn Hồi gọi hắn. Thiên Diệu ngoảnh lại, thấy đôi mắt nàng trống rỗng nhìn vào một nơi trong không trung. Một lúc lâu sau mới nhìn hắn. Cảm ơn người tới cứu ta. Thiên Diệu mấp máy môi, chưa thốt thành lời, Nhạn Hồi đã hỏi. Gân cốt ta đã đứt hết chưa? Vẫn chưa. Có nối lại được không? Hơi khó, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Ánh mắt nàng tự như ngân thương phát sáng, nhấp nháy hàn quang. Nối gân cốt xong, ta muốn vào yêu đạo. Đây là lần đầu tiên Thiên Diệu thấy nàng để lộ ánh mắt như vậy. Sau khi rời khỏi núi thần tinh, chuyện gì nàng cũng dùng thái độ làm cũng được, không làm cũng được để đối diện. Bởi vậy trong mắt người ngoài có tránh thấy nàng lơ đãng, thấy nàng vô lại. Thế nhưng lần này Thiên Diệu nhìn thấy quyết tâm buộc phải làm trong mắt nàng. Ngoài ra còn có thù hận. Hắn rất quen thuộc với ánh mắt này. Đó là ánh mắt hắn nhìn mình trong gương sau giấc mộng mỗi đêm ở núi Đồng La. Đó là thù hận muốn giết một người nào đó để trút hết phẫn nộ trong lòng. Là thù hận lắng đọng trong xương tủy, không kích động điên cuồng, không thốt ra thành lời, mà lại khắc ghi sâu tận trong tâm. Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi một lúc lâu rồi gật đầu. Được. Không hỏi nửa câu, cũng chẳng một lời thoái thác. Nàng muốn nối lại gân cốt, hắn sẽ giúp. Nàng muốn tu luyện yêu thuật, hắn sẽ dạy. Nhạn Hồi ngoảnh đầu đi, nhắm mắt lại, một lần nữa nói. Cảm ơn. Thiên Diệu không đáp, định im lặng lui ra khỏi phòng thì Trúc Ly đưa mấy y dược đồng tử vội vã từ ngoài viện vào, lên tiếng gọi. Nhạn Hồi. Y dược đồng tử vây quanh bên giường, nhanh nhẹn chữa trị cho nàng. Nhạn Hồi không đáp Trúc Ly, Trúc Ly nóng lòng nhìn Thiên Diệu. Hôm nay binh sĩ từ tiền tuyến về, có rất nhiều người bị thương. Ta còn dễ gì mới gọi được mấy y dược đồng tử tới đây? Tới muộn hay xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Nhạn Hồi vẫn chưa tỉnh? Nghe vậy Nhạn Hồi mở mắt ra khàn giọng hỏi. Yêu tộc tấn công Quảng Hàn Môn rồi sao? Trúc Ly giật mình quay đầu nhìn nàng. Cô tỉnh rồi à? Có chỗ nào không khỏe không? Yêu tộc tấn công Quảng Hàn Môn rồi sao? Nhạn Hồi lặp lại câu hỏi lần nữa. Trúc Ly đành đáp. Đâu đơn giản vậy, Quảng Hàn Môn tuy gần Tam Trùng Sơn, nhưng ở giữa cũng cách mấy chục môn phái tu tiên lớn nhỏ. Lần này vượt qua Tam Trùng Sơn chẳng qua chỉ là đội tiên phong của yêu tộc, thăm dò thử hiện nay rốt cuộc tiên môn có bao nhiêu thực lực thôi. Đêm qua đội tiên phong đã rút về rồi. Nhạn Hồi nhắm mắt. Nguy cơ của Quảng Hàn Môn đã qua, trưởng môn các tiên môn đều sẽ lục đục rời khỏi Quảng Hàn Môn. Lăng Tiêu có lẽ cũng đã về núi Thần Tinh. Sư phụ lạnh lùng này của nàng có giận không? Có buồn không? Đại đồ đệ của người, đại sư huynh của nàng đã chết rồi. Quả thật Lăng Tiêu đã quay về núi Thần Tinh. Hắn đứng trên ngọn núi hành hình Nhạn Hồi một lúc rất lâu. Trong đất ở đây vẫn còn lưu lại mảnh vụn của Trường Thiên Kiếm. Mảnh vụn cắm vào đất quá sâu, có mảnh vì quá nóng đã hòa vào một thể với đá, không ai có thể nhặt lên được. Lăng Tiêu đứng chắp tay trên ngọn núi bừa bộn này, nghe tường thuật hết chuyện hôm đó. Tử Nguy quỳ bên cạnh địa lao lặng lẽ chùi nước mắt. Cuối cùng Lăng Tiêu cất tiếng. Các người chính mắt nhìn thấy yêu lòng giết tử thần à? Đệ tử bấm báo ngây người, tiếp đó đáp. Lăng Phi sư thúc đã nói vậy. Hắn thoáng im lặng rồi hỏi. Vậy Nhạn Hồi nói thế nào? Chuyện này cô ta đi yêu long cứu đi. Lời cô ta có lẽ... Lăng Tiêu còn chưa nghe hết đã phẩy áo, thân hình lập tức biến mất trên đỉnh núi, hào quang lưu chuyển, chỉ trong chốc lát đã đáp xuống đỉnh Tâm Túc. Đệ tử xung quanh chưa kịp nhìn thấy bóng hắn đã đi thẳng tới cửa đại điện, không dùng tay gõ cửa, khí tức quanh người bùng lên. Tức thì có một sức mạnh cực lớn đẩy tung hai cánh cửa. Lăng Phi đang xếp bằng tĩnh tọa trong điện, chợt thấy Lăng Tiêu tới liền giật mình run rẩy, khí tức suýt chút rối loạn. Sư huynh! Trên trán Lăng Tiêu hiện gân xanh tự như phẫn nộ cực độ. Hắn nhìn Lăng Phi hồi lâu, mãi đến khi Lăng Phi không thể không khẽ cụp mắt. Cuối cùng hắn như nghiến răng nói từng câu từng chữ. Lén khởi động sát trận, hại tính mạng đệ tử, lòng dạ độc ác vô cùng. Đón lấy ánh mắt không dám tin của Lăng Phi, Lăng Tiêu nói. Núi Thần Tinh không mời nối tượng Phật lớn như cô. Sau này cô hãy về Quảng Hàn Môn, xin Tô Ảnh chân nhân che chở đi. Ý của lời này là muốn đuổi Lăng Phi ra khỏi núi Thần Tinh. Lăng Phi kinh ngạc không nói nên lời, tiến lên muốn hỏi Lăng Tiêu. Nhưng thân hình Lăng Tiêu đã biến mất khỏi đỉnh Tâm Túc, dường như không muốn nghe ả ta nói bất kỳ điều gì.